Vứt bỏ chàng rể ngốc, chương 456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà xã tôi nói ông ta không biết xấu hổ, Sở Trần nhẹ giọng nói. Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng tìm Vệ Thu Căn, cũng không đề cập tới việc gia nhập Liên Minh Tông Sư Cửu Thành. Đám người Tống Thu đều sừng sốt, thì ra là vậy, mẹ nó, Liên Minh Tông Sư Cửu Thành này vô liêm sỉ như vậy sao? Sở sư phụ căn bản không có ý định gia nhập Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, dựa vào cái gì lại tổ chức buổi lễ nhập môn, còn yêu cầu sở sư phụ phải tham gia. Liên Minh Tông Sư Cửu Thành là tự bê tảng đá đập vào chân mình, sau đó liên. Mang Sở Trần ra chút giận, Hạ Bắc lúc này mở miệng. Nếu như ta nhớ không lầm, Vệ Thu Căn có quan hệ mật thiết với nhà họ Diệp, trong khi Diệp gia và Hoàng gia lại là quan hệ thân gia, mà Hoàng gia và Trần ca của ta thì như nước với lửa, chật chật. Làn sóng quan hệ này cũng khá là phức tạp nha. Hạ Bắc như bổ một đao, đôi mắt không ít người rơi xuống trên người của Vệ Thu Căn. Ngay cả Tiêu Thiên Hà cũng hơi nhíu mày. Với mối liên hệ như vậy, bị người ta hoài nghi cũng không có gì lạ. Vẻ mặt Vệ Thu Căn bình tĩnh, hắn đột nhiên cười ra tiếng, mang theo vẻ khinh thường. Ý của ngươi là, ta cố ý làm như vậy, chính là để dùng sức mạnh của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành để trấn áp Sở Trần, ha ha ha. Thật nực cười. Vệ Thu Căn vẻ mặt kiêu ngạo, lạnh lùng liếc nhìn Sở Trần. Nếu ta muốn đối phó, Sở Trần, mượn sức mạnh của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, cần gì vẽ vời thêm chuyện như vậy? Tuy rằng ta là người nói nhẹ, nhưng cũng có chút danh vọng trong Liên Minh, muốn dẫn người đối phó Sở Trần thì có gì khó? Ta cũng biết Sở Trần có thù oán với nhà họ Diệp, nhưng ta vẫn hoan nghênh Sở Trần gia nhập Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, đó là bởi vì ta quý trọng nhân tài, không ngờ lại bị đánh trả, thật đáng khinh. Vệ Thu Căn phất tay áo, hừ lạnh, Sở Trần, ngươi ngay trong buổi lễ nhập môn đã trêu đùa ta, sau đó ở đây hủy đi thanh danh của ta, chỉ sợ, các ngươi phát hiện ra ta có quan hệ với nhà họ Diệp, cho nên đã ôm mối hận với ta đi. Lời nói của Vệ Thu Căn khiến không ít người cỏ mặt gật đầu. Đúng vậy, đường đường là Vệ Tông Sư, nếu muốn đối phó Sở Trần, còn cần đi vòng vo một vòng sao? Sở Trần là một tên khốn mưu mô, ánh mắt của mọi người đều sáng hết. Sở Trần vào quyền giới, cái gì tông sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử? Theo ta, hắn phải là tông sư đáng khinh bỉ và vô liêm sỉ nhất trong lịch sử. Giọng nói cuối cùng vang lên rất lớn. Sở Trần theo âm thanh nhìn sang. Hóa ra là Vinh Đông thiếu gia. Khóe miệng Sở Trần ngương nhẹ. Vậy mà còn có một số người quen cũ, dường như đã nhận được tin tức, đều đang chờ xem những trò hay của anh ta. Tống Nhan thân thể tức giận run lên. Làm sao lại có kẻ hèn hạ đáng khinh như vậy? Tiêu Lãng nhướng mày, ta lựa chọn tin tưởng Sở Trần. Trong lòng Tiêu Lãng, nam nhân yêu Dương Cầm không thể là kẻ không có phẩm hạnh. Có thể tấu một khúc, hôn lễ trong mơ, tươi. Đẹp như vậy, sao có thể là loại người hèn hạ vô sỉ như Vệ Thu Căn đã nói. Nơi này không cần ngươi đưa ra lựa chọn, cách chương.